Chương 1236, Đại chiến băng đế. Hỏa thần điện tìm kiếm huyền băng tốc độ lại để cho Trầm Tường sợ hãi thán phục không thôi, nhà thương khố này bên trong lại có không ít, bất quá phẩm chất không cao lắm, không có trước khi hắn đánh cắp cái đám kia tốt, nhưng cũng là trung đẳng phẩm chất, có chừng hơn 2.000 khối. Những này huyền băng tản mát ra đến hàng khí đều bị tụ lại cùng một chỗ, tuôn hướng thượng diện, dùng cho phục sinh băng đế. Huyền băng diệu dụng, Trầm Tường bị phong ấn thời điểm cũng đã thể nghiệm đến rồi. Chứng kiến trước mắt như vậy rực rỡ tươi đẹp nhiều màu huyền băng, trong lòng của hắn cuồng hỉ không thôi, vội vàng đem chi thu nhập chính mình trữ vật pháp bảo bên trong. Cái này hỏa trong thần điện không ai sao? Trầm Tường rất nhanh mà đem những cái kia huyền băng thu xong sau, yên nguyên không ai qua đến nhà thương khố này. Nhà kho phía trên chính là băng đế chỗ địa phương. Trầm Tường ngưng tụ lấy lực lượng cường đại, đối với thượng diện oanh đánh một quyền, mãnh liệt khí kình huyễn hóa ra một cái điện mang lập loè màu vàng cự quyền, đập nện ở phía trên phiến đá, rầm rập. Toàn bộ cung điện dưới mặt đất đột nhiên mãnh liệt rung rẩy đứng dậy, tất cả lớn nhỏ hòn đá rơi xuống, thượng diện đồ vật đang tại sụp đổ xuống. Lại đến, Trầm Tường trông thấy lỗ hổng không đủ đại, rung trời chưởng oanh ra, lúc này đây chấn động so với trước càng thêm mãnh liệt rồi, chấn được cái này cự kho hàng lớn phía trên tràn đầy khe hở. Xem ra rất đủ nha, Trầm Tường lại đánh ra mấy chưởng rung trời chưởng, chưởng lực trùng kích ở đằng kia chút ít vết rách thượng diện, làm cho nhà kho phía trên liên tiếp, kết nối cái kia thạch thất cực lớn hòn đá triệt để vỡ vụn. Oanh! Đúng lúc này, một đạo oanh âm thanh theo đến, từ phía trên rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất, xoáy lên một hồi lạnh thấu xương hàng khí, nương theo lấy nồng đậm khí vụ, khiến cho cái này rách rưới trong kho hàng tràn đầy băng xương. Mà ngay cả Trầm Tường, đều bị vẻ này mãnh liệt hàng lực chấn được liên tiếp lui về phía sau, hàng lực thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng rét lạnh, thân thể không khỏi phát run đứng dậy, bao phủ ở chỗ này màu trắng khí vụ tán đi về sau, Trầm Tường trông thấy tại đây cự kho hàng lớn chính giữa có một ngụm rất lớn hòm quan tài bằng băng, nhìn về phía trên có thể nằm kế tiếp cự nhân. Trông thấy cái này khẩu hòm quan tài bằng băng, Trầm Tường trong nội tâm nhảy dựng, hắn đã đoán cái kia băng đế ở này khẩu hòm quan tài bằng băng bên trong, cảm nhận được vừa rồi vẻ này đáng sợ hàng lực, lại để cho hắn cảm thấy cái này băng đế hình như là còn sống đồng dạng. Nếu như thằng này còn sống, như vậy thì phiền toái. Trầm Tường xuất ra thần tượng, gốt ráp man, chi chú y, cố lấy dũng khí, hướng cái này khẩu cực lớn hòm quan tài bằng băng đi qua, càng là tới gần, vẻ này hàng lực lại càng là mãnh liệt, cái loại này đế vương xu thế, tự lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi, bất quá hắn hay, vẫn, là từng bước một đạp vào trước, hắn đến tại đây trước khi, tự đặt quyết tâm, muốn đem cái này băng đế triệt để tiêu diệt, hủy diệt hỏa thần điện kế hoạch, thực hành hắn đối với hỏa thần điện trả thù bước đầu tiên. Trầm Tường khoảng cách hòm quan tài bằng băng chỉ có 10 đến bước thời điểm, cái kia nắp quan tài đột nhiên bỗng nhúc nhích, phát ra két một tiếng, quanh quẩn tại đây tĩnh mịch cự trong kho hàng lớn. Trầm Tường cái trán lập tức toát ra mồ hôi, cắn răng lui về phía sau mấy bước, phịch một tiếng nổ mạnh, cái kia nắp quan tài đột nhiên bắn ra, bị người trùng trùng điệp điệp đánh một chưởng, bắn ra về sau, vỡ thành một mảnh băng tinh, mà lúc này hàn khí càng thêm đậm đặc rồi, nhưng lại mang theo một cổ đế hoàng khí thế cùng với mãnh liệt sát ý, phiền toái, cảm nhận được cổ này đột nếu như đến khí thế, đã biết rõ đây là cái kia băng đế theo hòm quan tài bằng băng bên trong ra đến. Hừ, ngươi là lần thứ hai đến tại đây đi à nha, lần trước ta ngủ say, không có thể ngăn cản ngươi, nhưng ta nhớ rõ khí tức của ngươi. Tên đáng chết, đây là một đạo âm nhu thanh âm, lúc này mang theo phẫn nộ, nghe đứng dậy lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Một hồi sương trắng phiêu đến, tán đi về sau, xuất hiện một gã làn da tuyết trắng tuấn mỹ nam tử, mang trên mặt tức giận, cặp mắt kia xem người thời điểm, lại để cho người cảm giác được không hiểu hàng ý, thân thể không khỏi run rẩy đứng dậy. Trầm Tường đột nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt hàng lực theo bốn phương tám hướng dùng đến, hàng khí vô hình, nhưng lại như kiếm bình thường bức người, Trầm Tường có thể tin tường cảm giác được. Nếu như hắn va chạm vào những này hàng khí lợi mà nói, nhất định sẽ chảy máu. Trước mắt cái này người tựu là băng đế không thể nghi ngờ, nhưng hắn không phải chết rồi, nhưng bây giờ có thể theo trong quan tài chạy ra đến. Trầm Tường vội vàng huy động cái búa, bổ đập vào những cái kia nhìn không thấy hàng khí, phóng xuất ra từng đợt cưỡng chế, đem những cái kia hàng khí đánh tan. Băng đế trông thấy Trầm Tường ba đến hai lần xuống tựu hóa giải hắn chiêu này, nhưng lại phát hiện Trầm Tường trong tay cái thanh kia cái búa thật không đơn giản. Vậy mà có thể gõ hắn phóng xuất ra đến vô hình hàng lực, ngươi tựu là băng đế. Trầm Tường có chút hít một hơi, lại để cho chính mình trấn định xuống, trước mắt đây là băng đế, nhưng thực lực lại không phải rất cường. Trầm Tường suy đoán hắn hẳn là không có hoàn toàn khôi phục qua đến, nhưng lực lượng vẫn phải có. Ngươi biết rõ ta, băng đế hết sức kinh ngạc, biết rõ danh hào của hắn, vậy mà còn dám không muốn sống đến trêu chọc hắn. Hắn lúc này cũng nhìn không ra Trầm Tường mạnh bao nhiêu, nếu không vừa rồi cũng sẽ không bị hắn hù đến. Tại băng đế trong mắt, Trầm Tường là một cái có thể tùy thời tự bóp chết gia hỏa. Trầm Tường cười cười, sửa sang lại tốt thưa thất tóc, nói ra, không nói gạt ngươi, ta cái này một chuyến đến, chính là vì cho ngươi triệt để quy thiên đấy, giống như ngươi vậy nửa chết nửa sống mà không lý tưởng thật sự là quá mệt mỏi, ta có thể chấm dứt loại người như ngươi khổ bức thời gian. Băng đế cặp kia tuyết trắng thon dài tay mãnh liệt nắm chặt đứng dậy, nổi gân xanh, trên mặt cơ bắp có chút co rúm, hắn theo đến không có từng thấy loại này càng rỡ ra hỏa, nhưng hắn là chín đế mười vương bên trong một đế, thực lực gần phía trước, cùng 10 ngày đại đế giao thủ qua, dám cùng hắn nói loại này cùng ngôn người, cũng chỉ có 10 ngày đại đế cùng mấy cái lão ngoan đồng, nhưng trước mắt thằng này tính toán cái gì, vậy mà tuyên bố lại để cho hắn triệt để chết đi, loại chuyện này năm, đó 10 ngày đại đế đều làm không được, ngươi đã biết rõ ta là băng đế, như vậy ngươi nên biết ta tại sao phải ở chỗ này, năm đó 10 ngày đại đế cũng không thể đem ta triệt để giết chết, ngươi cho rằng ngươi có thể, ngươi cho rằng ngươi là ai, coi như là 10 ngày đại đế trọng sinh, hắn đều đồng dạng làm không được, băng đế cười lạnh nói, đối với 10 ngày đại đế, băng đế hay, vẫn, là thập phần bội phục đấy, năm đó hắn và hỏa đế liên thủ, cũng không thể đem 10 ngày đại đế cầm xuống, còn bị 10 ngày đại đế đánh cho bị dày vò. Trầm Tường đoán ra trước mắt thằng này không có cái thực lực gì, tuy nhiên là băng đế, nhưng không có hàng thật giá thật lực lượng cũng là không tốt, quan có khí thế dụng được cái bòi, muốn nắm đấm đủ cứng mới là vương đạo. À, có làm hay không đạt được, không phải dùng miệng nói. Trầm Tường vung cái búa, một cái bước xa phi nhảy lên đi qua, đối với 10 ngày đại đế cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú tựu là hung hăng một búa. Băng đế giận dữ, hắn không nghĩ đến cái này người thật không ngờ tàn nhẫn, trực tiếp đánh mặt của hắn, nhưng hắn là yêu sắc mặt như mệnh người, hắn là ai vậy, thế nhưng mà cùng 10 ngày đại đế giao chiến qua băng đế, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, hơn nữa tính cảnh giác rất mạnh, đặc biệt là có người công kích bộ mặt của hắn lúc, hắn càng là có thể lập tức đón đỡ. Trầm Tường đương nhiên không cho là mình một cái búa là có thể đem băng đế xinh đẹp luyện đang đập nát, cho nên khi hắn gõ đến rất cứng rắn đồ vật lúc, một chút cũng không bên ngoài, đó là một tay. Băng đế dùng bàn tay chặn mặt của mình, bàn tay còn ngưng kết lấy một tầng băng, Trầm Tường thần chú ý trùng trùng điệp điệp đánh vào cái con kia trên bàn tay, chỉ là đánh xuống một ít vụn băng mà thôi, thần chú ý không có đánh trúng, nhưng Trầm Tường cái tay còn lại lại hướng băng đế phần bùng phát đi qua, thánh thể chi lực cùng long lực dung hợp, lực lượng cuồng bạo, thi triển ra rung trời chưởng lực về sau, vẻ này chấn động lực lượng càng là siêu tuyệt, oanh, chưởng kinh vừa ra, tự tuôn ra kinh thiên động địa chấn tiếng nổ, đem băng đế chấn được lui về phía sau hơn 10 bước. Trầm Tường thấy vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn vừa rồi rung trời chưởng trực tiếp trúng mục tiêu băng đế thân thể, băng đế cũng không có bất luận cái gì ngăn cản, nhưng chỉ là lui về phía sau mấy bước mà thôi, có thể thấy được băng đế thân thể là cỡ nào cường đại, nói không chừng cũng là thiên thánh thân thể hơn nữa còn là cái loại cấp bậc này so với hắn cao đấy. Long lực, còn có thân thể lực lượng, cái này rất không công bằng, ngươi thân thể lực lượng vậy mà có thể so long lực còn mạnh hơn, đây là chuyện gì xảy ra, vừa rồi một chưởng kia, lại để cho băng đế xem thấu Trầm Tường lực lượng. Loại chuyện này vô luận ở đâu cái thời kỳ, đều thập phần không phù hợp lẽ thường. Ngươi cho rằng có lực lượng như vậy, có thể giết chết ta mà nói, vậy ngươi không khỏi có chút quá tự đại a? Tự ngươi chút thực lực ấy, đừng nói giết ta, liền làm tổn thương ta cũng không thể, cái chết sẽ là ngươi. Băng đế cho là mình xem thấu Trầm Tường thực lực, băng đế đột nhiên hóa thành một hồi khí vụ, hướng Trầm Tường phun bắn xuyên qua, như là một đạo chùm tia sáng giống như, cái loại này cường thế lực lượng, phản phất muốn tại Trầm Tường trên thân thể khai ra một cái động lớn. Trầm Tường vung vẩy thần chú ý, lập tức đạo kia khí vụ muốn oanh kích tại trên người hắn thời điểm, hắn một cái búa nện tới, đem băng đế đánh bay ra ngoài. Ngươi cái này là muốn chết. Trầm Tường nhìn xem cái kia đoàn khí vụ phiến rơi phương hướng, hừ lạnh một tiếng, lúc này trong lòng của hắn tin tưởng 10 phần, bởi vì cái này băng đế chỉ là một cái gà mờ, hoặc là nhanh lên giải quyết người này, hoặc là nhanh lên ly khai tại đây, ngươi tiến đến nơi này có một thời gian ngắn rồi, hỏa thần điện tiên vương nếu như đi tới, ngươi nói không chừng sẽ bị phong ấn đứng dậy. Long Tuyết Di gấp giọng dặn dò.